Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 149, Thái Tổ binh pháp. Vì điểm đánh viện binh, thượng, liên đại sư, nơi này làm phiền ngươi, đem lưỡng giới truyền tống trận thành lập tốt, để ta huyết tinh ma triều đại quân, có thể thuận lợi đánh tới. Chiếm lĩnh này phương tiểu thiên giới, dẫn đầu quái vật lạnh lùng nói, khóe miệng lộ ra răng nanh lóe ra thị huyết địa hàn quang. 10 năm trước, thần châu tấn cấp tiểu thiên giới, liền kinh động tới gần uyên ma tiểu thiên giới, một tòa vừa mới tấn cấp thế giới. Bởi vì ban đầu huyền hoàng chi khí tưới nguồn, hội điên cuồng mọc ra rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo. Tăng thêm bản thổ tu luyện giả số lượng còn không có phát triển, tiêu hao tài nguyên rất ít, đồng thời bản thổ lực lượng cũng là thời khắc yếu đuối nhất, rất dễ dàng bị đánh hạ hạ. Bởi vậy, mỗi một tòa mới vừa tấn cấp thế giới đều là một tòa cự đại bảo khố, lệnh người đỏ mắt, hưng phấn, kích động. Huyết tinh hoàng triều tốn hao dòng dã thời gian 10 năm, hao phí vô cùng vô tận tài nguyên, mới mở ra lưỡng giới địa hàng rào. Xích Long đại nhân xin yên tâm, vật liệu đã toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, chỉ cần mấy ngày liền có thể hoàn thành. Một lão giả cười ha ha nói, lão giả cùng bầy quái vật này không giống, là nhân tộc, là huyết tinh ma triều, giá cao từ cái khác tiểu thiên giới mời mà đến trận pháp đại sư, chuyên môn phụ trách tu kiến tính cả lưỡng giới truyền tống trận. Sán sán, chúng tiểu nhân, theo bản vương đi trước bốn phía đánh cướp, có thể giành được nhiều ít, đều xem như các ngươi đồ vật. Với tư cách tiên phong binh sĩ, cái này là vĩ đại ma đế đại nhân, đặc cách các ngươi ban thưởng. Dẫn đầu quái vật hưng phấn kêu lên, dẫn đầu quái vật gọi Xích Long, thần vương sơ kỳ cảnh giới, thân phận cũng không tầm thường, chính là ma đế đồng bào đệ đệ, huyết tinh ma triều vương gia, thu được ma đế sủng ái. Siêu siêu siêu, mấy trăm đầu hình thể khổng lồ quái vật, dương cánh theo to lớn huyết sắc cánh thịt, phi thiên rời đi. Chủ nhân, có ngoại thế giới người xâm nhập tới trước, thần châu tân thiên đạo đột nhiên cho Tô Lăng Thiên truyền đến tin tức, lập tức bọn quái vật đồ sát Thủy Nguyệt Tông hình ảnh xuất hiện tại Tô Lăng Thiên não hải bên trong, đáng ghét tương đương có dũng khí tàn sát bản chủ con dân. Tô Lăng Thiên tức giận quát, lúc này hắn kia thần châu đại lục chí cao chúa tể, tự nhiên thị thần châu đại lục sinh linh, vì chính mình con dân, Tô Lăng Thiên đối với địch nhân, xưa nay sẽ không nhân từ nương tay, độc ác vô tình, có thể, đối với mình người lại là hết sức bao che khuyết điểm. Một tên thần vương, ba tên thần quân, còn dư thần linh hơn 300 người, giây lát ở giữa, Tô Lăng Thiên liền xem thấu bảy quái vật này môn địa tu vi cảnh giới. Chủ nhân, có cần hay không ta phá hủy bọn hắn truyền tống trận, ngăn cản bọn hắn đánh tới thần châu đại lục? Tân thiên đạo dò hỏi. Không, để bọn hắn tu kiến, để bọn hắn toàn bộ đánh tới thần châu đại lục không còn gì tốt hơn. Tô Lăng Thiên khóe miệng nâng lên nhất đạo lạnh lùng ý cười. Cái này là một cái uy tín lâu năm tiểu thiên giới, thần linh số lượng cự nhiều, thần quân, thần vương, thần hoàng cường giả khẳng định không ít, thậm chí nói không chừng còn có thần đế cường giả. Căn bản không phải thực lực của chúng ta bây giờ có thể đi sánh ngang. Thành thần mặc dù rất khó, có thể thần linh thọ mệnh kéo dài, tăng thêm thực lực cường đại khó bị giết. Bởi vậy, quanh năm suốt tháng hạ, thần linh số lượng là sao mà địa khổng lồ, coi như lúc trước còn là đại thế giới đẳng cấp thần châu đại lục, đỉnh phong thời điểm đều có 1 vạn tên thần linh, chớ nói chi là một phương tiểu thiên giới tích lũy. Chúng ta giờ phút này căn bản không có đầy đủ lực lượng tiến công phương này tiểu thiên giới. Chỉ có chờ bọn hắn đánh tới, đến thời điểm liền sẽ để bọn hắn biết cái gì mới là tuyệt vọng. Đến thần châu đại lục, coi như đạo tổ đều muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đại đế liền sâu kiến cũng không bằng. Chúng ta thánh môn tạm thời không cần ra tay. Đi, thông chi Tuyết Cơ, để nàng triệu tập thần châu đại lục cường giả, đem cái này bầy người xâm nhập tiên phong binh sĩ vây quanh. Tạm thời không cần giết bọn hắn, bản chủ khả năng có tác dụng lớn. Tô Lăng Thiên đối Tân Thiên Đạo phân phó nói, Tuyết Cơ cũng là thánh môn bên ngoài duy nhất đột phá đến thần quân thần linh. Tuyết Linh Quốc cũng trở thành thánh môn bên ngoài đệ nhất đại thế lực, đem thần châu đại lục tinh hoa nhất vùng đất trung ương đều đặt vào hắn đế quốc thống trị cương vực. Băng Tuyết Nữ Hoàng đại danh vang vọng toàn bộ thần châu, nhưng mọi người cũng không biết bọn hắn sùng bái Băng Tuyết Nữ Hoàng chỉ là thánh môn chi chủ một tên khéo léo tỷ nữ. Thật lớn một cái huyền hoàng huyết chi, cái này là thiên địa linh căn, cái này là huyền vũ tinh thạch. Ngoạn tào, có cái này đại nhất khỏa linh châu sao? Hoa tương đương ngươi mau nhìn, có một đầu linh lộc đang bay vút lên, huyết nhục của nó có thể là có thể so với đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Huyết tinh ma triều tiên phong binh sĩ đã bị đầy khắp núi đồi thiên tài địa bảo khiếp sợ đầy dãy đỏ bừng, làm bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng bọn hắn xa xa đánh giá thấp cái này mới vừa tấn cấp tiểu thiên giới giá trị. Tại uyên ma tiểu thiên giới, thần linh đều muốn ra tay đánh nhau, tranh người chết ta sống chân quý tài nguyên. Tại nơi này, vậy mà khắp nơi đều là, đều không có người quan tâm. Ha ha, phát tài, phát tài, bầy quái vật này phảng phất đều điên. Ngay tại đám người này điên cuồng thu hoạch đầy khắp núi đồi thiên tài địa bảo thời điểm, lúc này nhất biến phát sinh, rầm rầm, toàn bộ thiên địa ở trong nháy mắt này ở giữa nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Mặt trời chói chang trên không thời tiết đột nhiên lên ngỗng lông tuyết lớn, thiên lý băng phong, vạn dặm tuyết bay, để huyết tinh ma triều tiên phong binh sĩ biến sắc, đều đình chỉ ở trong tay địa đào bảo công việc. Các ngươi dị giới người, vì sao muốn giết hại ta thần châu chi dân? Đột nhiên ở giữa, nhất đạo thanh lãnh như vạn năm xương lạnh ấm tức giận âm trong hư không chấn động, trong thanh âm tràn ngập hàn khí cùng khắc nghiệt sát khí. Liền cái này xích long đám người trong kinh ngạc, một vệt thần quang chạy tới, thần quang bên trong nhất đạo xinh đẹp thân ảnh chậm rãi dậm chân mà ra. Nàng một bộ màu tuyết trắng phượng bào, 3000 tóc xanh công bố, khuôn mặt khuynh quốc cao quý băng lãnh, quân lâm thiên hạ khí chất. Hắc hắc, ngươi là người phương nào? Không tệ, có thể làm đến thiên lý băng phong, vạn dặm tuyết bay loại cảnh giới này, tại thần quân bên trong cũng toán đỉnh cấp tồn tại. Xích Long có phần cảnh giác lên, hắn cảm thấy một tia uy hiếp khí tức. Chấm, Băng Tuyết Nữ Hoàng, nữ tử bá đạo mà thị, một cỗ ngạo thị thương sinh, nhìn xuống đại địa khí thế không tự chủ được tự nhiên sinh ra. Người nhóm xâm nhập thần châu, đồ thán sinh linh, tội phải làm chu. Tuyết Cơ lạnh lùng biểu thị công khai tội chết của bọn họ. Ha ha ha, chúng tiểu nhân, này nương môn vậy mà tuyên bố chúng ta tử hình. Bản vương sắp chết cười. Đối với Tuyết Cơ, Xích Long không vẻn vẹn không có để ý, ngược lại khinh thường ha ha phình bụng cười to. Có dũng khí tuyên bố chúng ta tội chết. Ha ha, thật sự cho rằng nàng là chí cao vô thượng nữ hoàng rồi. Ở cái thế giới này, nàng có lẽ nói là 102 nữ hoàng. Nhưng ở chúng ta huyết tinh ma chiều mặt trước, sâu kiến thôi, còn lại bọn quái vật cũng khinh thường địa cười ha ha. Hừ, mạnh dạn, đi qua 10 năm này ma luyện, Tuyết Cơ đã sớm không phải cái kia ngây thơ thiếu nữ, mà là dưới một người trên vạn người nữ hoàng, thượng vị giả khí tức, càng ngày càng đậm, dưỡng thành nói 102 tính cách. Ầm ầm, Tuyết Cơ một chiêu đánh ra, đáng sợ băng hàn chi lực, giống như sóng biển đồng dạng tuôn ra, chỉ gặp một tên thần quân quái vật, bị hàn quang mở ra phòng ngự, lập tức xuyên thủng hắn thân thể. Sao lại thế? Tên này thần quân quái vật lời nói vẫn không nói gì. Toàn bộ thân thể liền vỡ ra, biến mất theo không thấy. Hắn đến chết đều không nghĩ ra, một cái thổ dân thần quân, vậy mà một chiêu miểu sát hắn. Tên này thần quân vừa mới chết, Tô Lăng Thiên liền thông qua thần châu thiên đạo, hấp thu hắn linh hồn, hấp thu trí nhớ của hắn, Nguyên Ma tiểu thiên giới, Huyết Tinh Ma Triều, Xích Long Thần Vương. Tô Lăng Thiên rốt cục làm rõ ràng người xâm nhập tin tức. Huyết Tinh Ma Triều, một cái thống trị toàn bộ Nguyên Ma tiểu thiên giới cường đại thực lực. Tại Nguyên Ma tiểu thiên giới bên trong, bọn hắn giống như thánh môn đồng dạng, là tuyệt đối địa chúa tể. Toàn bộ thế giới có nhất tôn ma đế, 18 tôn ma hoàng, hơn 100 tôn thần vương, còn dư thần linh số lượng có hơn 10 vạn. Phi thường cường đại, cái này dẫn đầu quái vật, thân phận không tầm thường. Ma đế đồng bào đệ đệ, Tô Lăng Thiên não quang nhất chuyển, có chú ý, Thái Tổ binh pháp, vì điểm đánh viện binh. Đã thần châu không có thực lực giết vào Uyên Ma tiểu thiên giới, vậy liền để bọn hắn đánh tới đi. Chợt, lập tức cho Tuyết Cơ truyền ngôn, để nàng đem Xích Long đám người vây công lên là đủ. Bọn hắn sẽ là một kíp nổ, dẫn dụ Huyết Tinh Ma triều đại quân, liên tục không ngừng đánh tới cứu hắn. Thổ dân, người thật to gan, Xích Long gào thét thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa. Thần vương đáng sợ khí tức lao nhanh mà ra, một tên thần quân thủ hạ, có thể là hắn hoa đại đại giới là có thể đủ bồi dưỡng được tới. Bị dạng này giết một tên, tự nhiên nội tâm đại giận không thôi. Uy tín của mình bị nghiêm trọng khiêu khích, đáng sợ pháp tắc lực lượng từ trong cơ thể của hắn trào lên ra, hình thành nhất đạo to lớn ma ảnh. Cái thế ma uy, giây lát ở giữa bao phủ toàn bộ thiên địa, chỉ gặp đạo này nguy nga ma ảnh, đánh ra xé thiên liệt địa cái thế một trường, hướng Tuyết Cơ đánh tới. Tuyết Cơ mặt không đổi sắc, một cỗ không gì sánh kịp cường đại chi lực, từ trong cơ thể của nàng bạo phát đi ra, một tòa cự đại băng sơn, vậy mà hiện lên ở phía sau của nàng. Trong núi băng, một cỗ mênh mông khó lường lực lượng đáng sợ truyền ra, thực sự là quá mức khủng bố, để bọn quái vật đều sắc mặt đại biến. Rát băng, hư không vậy mà vỡ nát một mảnh, chiêm chiếp, to rõ tiếng phượng hót, chấn thiên hám địa. Một đầu to lớn băng tinh phượng hoàng, mang theo nhìn xuống thiên địa ngạo khí, bay lượn ra, cả người nó thần quang óng ánh, đáng sợ uy áp đang cuộn trào. Ầm ầm, phô thiên cái địa nổ lớn, dẫn tới hư không địa một lần đại băng liệt, cuồng lang năng lượng ba động tại không ngừng quay cuồng lên, ánh sáng chói mắt tại không ngừng lấp lóe, khí tức mang tính chất hủy diệt tại không ngừng chấn động. Ngươi lại có đáng sợ như thế thực lực. Xích Long bị Tuyết Cơ thực lực chấn kinh, một cái thần quân, vậy mà cùng hắn một tên thần vương, đánh bất phân cao thấp, xem ra không sử dụng át chủ bài, là bắt không được ngươi cái này cái thổ dân. Xích Long nghiêm nghị nói ra, ma khí mãnh liệt, quang mang bắn ra bốn phía, trong tay của hắn bỗng nhiều ra một cái đáng sợ ma phủ. Liệt Thiên Ma Phủ, trung phẩm thần khí, là Xích Long ca ca, vĩ đại ma đế ban cho hắn cường đại thần khí. Thần khí cao hơn tiên thiên chí bảo vũ khí, tự thân ẩn chứa đáng sợ pháp tắc uy năng, lực công kích đáng sợ đến cực điểm. Có một kiện thần khí